Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, ở đâu lao quỷ đã biết Ngao An An trong bụng hoài hoa. Nga không, là hoài chứng lúc sau. Nhật tử cũng không có quá lớn biến hóa. Duy nhất biến hóa đại khái chính là mỗi ngày nhiều một cái nhìn chằm chằm Ngao An An bụng quỷ. Tỷ như nói sáng sớm ngày thứ hai, Ngao An An từ lúc trong phòng ra tới, đao lao quỷ hứng thú hừng hực mà chạy tới Ngao An An trước mặt. Trước đối với Ngao An An nói một câu, đại nhân hảo. Sau đó lại đối với Ngao An An bụng nói một câu tiểu đại nhân hảo. Nghe cái này xưng hô, Ngao An An nhịn không được trừ trừ khóe miệng, tiểu đại nhân, này cái gì xưng hô, vì cái gì nàng xủy cái trứng, đao lao quỷ so nàng cái này đương mẹ nó càng kích động. Ngao An An trong lòng phát di ong, cũng không để ý tới đao lao quỷ, ngồi vào bàn ăn trước bắt đầu ăn cái gì, nhưng ở cái này quá trình, đao lao quỷ ánh mắt đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngao An An bụng. Kia nóng rực ánh mắt tất cả mọi người thấy được rõ ràng. Ngao An An chịu đựng được, Kỳ Lam có chút nhịn không nổi. Tiểu đao, ngươi có thể hay không đừng như vậy nhìn chằm chằm An An bụng xem. Như vậy vừa ra đi, người khác đều nên đoán được An An bụng có phải hay không có cái gì, vừa nghe. Đao lao quỷ lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, ta này không phải vui vẻ có thể có một cái tiểu chủ nhân sao? Sang năm thời điểm không biết có thể hay không bế lên. Ai nha, tâm tình của ta mặc danh mà kích động a. Kỳ Lam Di Ông, người kích động về kích động, có thể kiềm chế điểm không? An An hiện tại còn xem như công chúng nhân vật, để cho người khác phát hiện nàng chưa kết hôn đã có thai. Đến lúc đó dư luận đối nàng nhưng phiền toái, đúng vậy. Kỳ Lam thật là tính toán đem chuyện này che giấu rốt cuộc. Đơn giản dựa vào bọn họ bản lĩnh cũng sẽ không làm Ngao An An mang thai sinh con chuyện này tuyên. Dương đi ra ngoài, nhưng là ở cái này trong quá trình đến chú ý một chút. Đó chính là bên ngoài thời điểm không cần lộ ra dấu vết. Đỡ phải truyền thông nói vậy, tuy rằng Ngao An An đối giới giải trí sự tình cũng không có như vậy để bụng. Nhưng là Ngao An An trước mắt đã có mức độ nổi tiếng là sự thật. Truyền thông sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người nàng cũng là sự thật. Nàng nếu làm Ngao An An người đại diện, liền không thể làm Ngao An An bị cuốn vào đến giải trí lốc xoáy chung. Giới giải trí tin đồn nhảm nhí có bao nhiêu cường nàng là biết đến. Càng đừng nói Ngao An An hiện tại mới ra đời, một chút vận đỏ, cũng không biết có bao nhiêu người tầm mắt chăm chú vào trên người nàng đâu. Tuyệt đối không thể làm nàng ở ngay lúc này ra sai lầm đi, Nga tương đương, vừa nghe chính mình hành vi. Đối Ngao An An không tốt, đao lao quỷ lưu luyến mà thu hồi chính mình ánh mắt. Chỉ là không đợi Kỳ Lam tùng một hơi thời điểm, hắn lại theo dõi, ở Kỳ Lam sâu kín nhìn qua thời điểm vội vàng nói. Ta này không phải ở nhà xem cái đã ghiền sao? Xem đủ rồi ta liền không nhìn. Ở bên ngoài cũng 100% không xem monster Kỳ Lam. Ngoặc kép, nàng không có biện pháp. Kỳ Lam chạy nhanh đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Ngao An An. Ngao An An thu được ánh mắt ý bảo sau, cảm thấy nên cấp Kỳ Lam một cái mặt mũi. Nhìn đao lao quỷ nói thẳng, ngày hôm qua giao cho nhiệm vụ của ngươi ngươi hôm nay cùng lão thụ cùng đi điều tra. Hảo hảo điều tra. Nhiều đi mấy ngày cũng không quan hệ. Hảo hảo tiêu hóa một chút nàng mang thai tin tức. Đỡ phải đại kinh tiểu quái. Không phải hoài cái dựng sao. Có như vậy hiếm lạ. Vẫn là yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Đại nhân, ta, đao lao quỷ nghĩ chính mình tiểu chủ nhân. Theo bản năng muốn nói cái gì đó. Có vấn đề, Ngao An An nhìn đao lao quỷ. Tâm cuối hơi hơi mà khơi mào. Không, không thành vấn đề. Chúng ta lập tức đi, nói xong, đao lao quỷ ý bảo một chút lão thụ quỷ. Sau đó hai quỷ lập tức biến mất ở phòng trong, dù sao tiểu chủ nhân hiện tại còn không có ra tới. Hắn vẫn là đi làm việc đi, có lẽ xong xuôi trở về tiểu chủ nhân liền lớn lên một ít đâu. Chờ hai quỷ đi rồi Kỳ Lam nhìn Ngao An An, nhịn không được nói một câu, vẫn là ngươi có biện pháp, đầu năm nay, quyền đầu cứng như cũ vẫn là ngạnh đạo lý. Đúng rồi, ngươi hôm nay còn đi làm sao? Đi, bất quá ngươi cũng đến đi, Kỳ Lam nói. Ngao An An nhướng mày, nhìn Kỳ Lam, chờ nàng chính đề, ngày hôm qua ta đi công ty xử lý một chút tích lũy sự vật. Thuận tiện mà cho ngươi chọn lựa một ít thông cáo. Đỉnh đầu thượng vừa lúc có mấy cái thích hợp ngươi. Nhìn xem ngươi muốn cái nào. Kỳ Lam tiếp tục nói. Vốn là không tính toán làm mang thai Ngao An An làm việc. Chính là Ngao An An nói thân thể của mình không thành vấn đề. Hơn nữa biết Ngao An An không phải người thân phận. Cho nên Kỳ Lam cũng liền lại kiêng kỵ. Bắt đầu dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành rồi. Dù sao không ra nàng ngoài ý liệu. 2 năm, chỉ cần 2 năm thời gian, tuyệt đối cũng đủ làm Ngao An An trưởng thành vì lưu lượng tiểu hoa. Mà này trong đó gian, nàng yêu cầu vì Ngao An An chọn lựa ra mấy cái có đại biểu tính vai phụ nhân vật. Còn cần thiết biểu diễn một lần nữ chính tạm thời còn khó có thể thực hiện, nhưng là vai phụ là không có vấn đề. Ngao An An sắc đẹp nổi tiếng giới giải trí lúc sau. Nhiều đến là một ít phim truyền hình thông cáo, chỉ là trong đó một bộ phận nàng không thấy thượng thôi. Nàng coi trọng mấy cái, Ngao An An nhưng thật ra có thể đi thử Simonser có này đó nhân vật. Vừa nghe là đóng phim, Ngao An An tới hứng thú, nàng cảm thấy chụp bất đồng tính cách người còn đỉnh hảo ngoạn. Tuy rằng chụp tầm tiên nhân vật này cuối cùng cảm thấy có chút phiền. Nhưng là tuyệt đối ảnh hưởng không được nàng đối tân nhân vật nếm thử. Trước mắt ta xem có 3 cái. Một cái là một bộ điện ảnh xuất hiện mấy cái màn ảnh tuyệt sắc mỹ nhân. Một cái là một bộ thanh xuân phim thần tượng vai ác thiên kim tiểu thư. Nữ số 2, xuất diễn còn hành, cuối cùng là một bộ cổ trang cung đấu diễn. Đóng vai bên trong một cái khuynh quốc khuynh thành phi tử. Nữ N hào. Cái này 3 cái nhân vật nhất trí một chút chính là Mỹ, này 3 cái còn tính đáng tin cậy điểm, có thể nói đều là hướng về phía mỹ mạo của ngươi tới, nói. Kỳ Lam cũng có vài phần tự hào, Ngao An An mới diễn một bộ TV còn không có chiếu phim. Trong giới đạo diễn đại đa số vẫn là ở vào quan vọng trạng thái. Chờ này bộ phim truyền hình bá ra sau mới là Ngao An An nhận được thông cáo cao phong kỳ. Hiện tại cái này giai đoạn có tốt như vậy thông cáo đã tính thực hào. Ít nhất chứng minh rồi một chút, đó chính là giới giải trí tán thành Ngao An An tuyệt sắc mỹ nhân tên tuổi. Bằng không cũng sẽ không một có tuyệt sắc mỹ nữ xuất diễn liền nghĩ tới Ngao An An. Cái này mỹ nhân tên tuổi thật đúng là không phải dễ dàng như vậy lấy. Rốt cuộc có thể ở giới giải trí hỗn diện mạo giống nhau đều không kém. Thậm chí có thể nói có không ít đều là có chính mình đặc sắc mỹ nhân. Chính là này đó mỹ nhân cũng rất ít dám cấp chính mình gánh vác tuyệt sắc danh hiệu. Đặc biệt còn có không ít minh tinh ở phim truyền hình chung đóng vai cái gọi là tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng kết quả ra tới còn so ra kém kịch chung mặt khác nhân vật. Loại tình huống này cơ bản là bị đàn trào đến lợi hại. Cho dù kỹ thuật diễn cường đại nữa có đôi khi cũng bị đàn trào đến lợi hại. Cho nên mấy năm nay, cái gọi là tuyệt sắc mỹ nữ ở kịch trung lược thiếu một ít. Cho dù có, kia diện mạo khí chất cũng đến tìm còn không có trở ngại. Đối với một ít tương đối nổi danh nữ tinh tới nói. Thật sự muốn bác thượng đánh cuộc, cũng đến là nữ chủ đồ ăn hành. Đến nỗi vai phụ, làm các nàng vứt bỏ mặt mũi là không có khả năng. Mà Kỳ Lam trong tay bắt được đều là một ít vai phụ. Tự nhiên thực dễ dàng liền đến tay nàng chung. Này đó nhân vật đối với Ngao An An cái này tân nhân tới nói. Kia tuyệt đối là nhất thích hợp bất quá. Nhà nàng An An diện mạo là trời sinh. Đây là rất nhiều nữ tinh hâm mộ không tới tương đương ta tuyển cái thứ nhất cùng cái thứ ba. Phim thần tượng ta phía trước nhìn một bộ, xem không quá đi xuống, cho nên vẫn là thôi đi. Ngao An An bình luận, không phải nàng khẩu vị, nàng không quá tưởng chọn lựa. Hành, này tam bộ kịch thời gian đều là tách ra, người thích nào một bộ đều được, Kỳ Lam không có phản đối. Nếu là nàng chọn lựa tốt, tự nhiên đều là không thành vấn đề. Nào An An thích diễn cái nào liền cái nào. Cho dù này ba cái kịch bản chung, dễ dàng nhất làm Ngao An An nhanh chóng tích lũy nhân khí chính là cái thứ hai. Nhưng Kỳ Lam vẫn là coi trọng Ngao An An ý kiến. Chỉ có Ngao An An chính mình nguyện ý diễn, nàng mới diễn đến hảo. Đây là Kỳ Lam trong lòng cho rằng, làm tốt quyết định, Kỳ Lam liền chuẩn bị mang Ngao An An đi công ty lưu lưu. Ít nhất ở trong công ty soát một chút tồn tại cả mần đi thực mau mà. Hai người liền đến công ty, Ngao An An vừa tiến vào công ty, kia tuyệt đối là hấp dẫn đông đảo ánh mắt, không chỉ là diện mạo, còn có trước hai ngày kia ở trên mạng đề tài bảng nội dung. Thăng Ngao An An đại sư thăng rất nhiều người rất tò mò. Ngao An An xem tướng rốt cuộc có phải hay không thật sự như vậy chuẩn. Rốt cuộc là công ty đóng gói vẫn là nàng xác thực bản lĩnh. Nhìn Weibo bình luận hạ những cái đó ngôn chi chuẩn xác nói. Nhân viên công tác cho rằng nếu không phải bọn họ ở đi làm. Thật sự hảo muốn tìm Ngao An An giúp bọn hắn nhìn Simon Sir Ngao An An tiến công ty liền đã nhận. Ra này đỏ ánh mắt, phát hiện bọn họ ánh mắt thật sự muốn so phía trước nóng rực không ít. Bất quá nàng cũng không quá để ý, đi theo Kỳ Lam thản nhiên lên lầu. Chỉ là ở thu được một ít mang theo thiện ý tầm mắt khi Ngao An An sẽ hồi lấy cười. Chính là như vậy cười. Thật đúng là chính là làm không ít người đối Ngao An An hảo cảm độ đó là cọ cọ cọ mà hướng lên trên. Chướng, rất nhiều công nhân đều không tự chủ được mà cảm thấy. Nhìn Mỹ Mỹ Mỹ Ngao An An thật là một hồi thị giác thịnh yến a. Cho nên chờ Ngao An An đi rồi. Không ít công nhân liền díu dít nghị luận lên, một đường đi qua, đều là đối Ngao An An mỹ mạo tán dương, mà hết thảy này, trải qua Tôn Tiệp đều xem ở trong mắt nghe vào trong tai. Nhìn Ngao An An cùng Kỳ Lam rời đi bóng dáng, đáy mắt có không dám mơ ni nàng từ vương tỷ nơi đó đã biết. Ở Ngao An An tham gia tầm tiên hơn nữa bước đầu vận đỏ lúc sau. Thông cáo liền như tuyết hoa giống nhau hướng Kỳ Lam trong tay thổi đi. Trong đó còn có rất nhiều không tồi đoàn phim cùng công ty điện ảnh. Đối lập với chính mình hiện tại trạng huống, hảo đến không phải nhỏ tí tẹo. Ngao An An cái này Kỳ Lam mặt sau mang tân nhân đã ở cùng Kỳ tân nhân chung cái sau vượt cái trước. Nàng là này hết thảy chứng kiến giả. Nàng rất rõ ràng biết, Ngao An An lớn nhất yêu thế chính là Mỹ. Mỹ đến tươi mát thoát tục, làm người xem khó khăn lấy quên. Chỉ là, mỹ mạo thật sự có như vậy quan trọng sao? Tôn Tiệp nghĩ, không tự chủ được mà vào buồng vệ sinh, nhìn trong phòng vệ sinh chính mình mặt, nàng từng cho rằng chính mình thực mỹ. Nhưng là ở Ngao An An xuất hiện thời điểm lại bị dây thành cạn bã. Đúng lúc này, từ bên ngoài đi tới một cái cùng công ty nữ tân nhân. Vừa tiến đến liền cầm bông dạm phấn bắt đầu cấp chính mình bổ trang. Tôn Tiệp nhìn thoáng qua, mày không tự chủ được mà nhăn lại, này trên mặt phấn đã đủ nhiều. Còn phác, bất quá Tôn Tiệp cũng chưa nói cái gì, theo bản năng mà xoay người rời đi. Chỉ là rời đi kia một khắc lại cảm giác một trận âm phong từ chính mình bên người thổi qua. Sau đó bên tai vang lên một cái ám chỉ tính thanh âm mần ni, hóa trang. Người chính là đẹp nhất tương đương, chương 56 nghe được thanh âm này sao? Tôn Tiệp không biết vì sao phản thân về tới trước gương. Vừa mới tân nhân như là một cái giật mình giống nhau hồi qua thần. Nhìn trong gương nùng trang chính mình, tức khắc hoảng sợ, nàng như thế nào sẽ đem mặt hóa thành cái dạng này? Đang nhìn bên người Tôn Tiệp, bay nhanh mà xoay người rời đi, nàng bộ dáng này như thế nào gặp người? Đến chạy nhanh đi tháo trang sức trở lên trang mới là hết chương.